Chương 1841 tối cường thăng cấp hệ thống. Các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Cá nhân chiến, không phải tùy cơ lựa chọn đối thủ mà là lấy đánh lôi đài hình thức, ai đánh thắng nhiều người, ai liền có thể thu được càng nhiều điểm, mặt khác, ai có thể đứng ở cuối cùng, sẽ thu được ngoài ngạch điểm khen thưởng, cuối cùng lấy điểm bao nhiêu xác định năm nay tân nhân vương rơi vào nhà nào. Hiện nay mà nói, Yến Nam Thiên điểm cao nhất, trên căn bản không cách nào lay động tồn tại, chỉ cần hắn cá nhân chiến bên trong không thua quá nhiều buổi diễn, bắt tân nhân vương không nghi ngờ chút nào. Ngoài ra chính là Nhiếp Lâm, Long Phi chỉ dự thi quá 3 sân, một lần bỏ quyền, điểm tổng hợp xếp hạng người thứ 7, cơ bản lót đáy vị trí chủ trì. Ông lão khẽ nói, thì ai cái thứ nhất làm đài chủ, ngày 10 đại tông môn hết thảy đệ tử đều không có cái thứ nhất đi ra, cái thứ nhất sẽ chỉ là bi đỡ đạn tồn tại, luân phiên oanh tạc, căn bản chống đối không được mấy hiệp. Yến Nam Thiên nhìn Long Phi nói, nghe Long Phi, các ngươi Thiên Tàng Tông còn có thể phái ra người đến sao? Năm ngoái lóc đấy, năm nay phỏng chừng cũng gần như chứ. Thiên Tàng Tông đã không có ai sao? Nhiếp Lâm cũng là khẽ mỉm cười, nói, nghe Nam Thiên sư huynh, ngươi đừng nói như vậy mà, coi như Thiên Tàng Tông là tàn phế tông môn, thế nhưng cũng không nên nói đi ra à. Cũng là. Tàn phế tông môn đều là chút người tàn phế, ra không ra đều giống nhau, ngược lại chính là lót đáy. Yến Nam Thiên cười gằn lên, nghe nếu là tàn phế tông môn, muốn ma bỏ quyền, muốn ma sớm một chút lên đài chịu chết đi, ngược lại các ngươi cũng chỉ là đánh té đi, đi đi qua, ngày hôm nay quá sau 10 đại tông môn đêm không có ngươi Thiên Tàng Tông vị trí. Yến Nam Thiên lớn tiếng nói, xem chung quanh đài không ít người cười nhạo lên, Phách Vương Hoa là cái bạo tính khí, nói, ê để ta đi. Vương Thái cũng nói, ê ta đi. Như vậy nhục nhã Thiên Tàng Tông, bọn họ trong lòng rất là khó chịu, liền tính bọn họ đối với hiện tại Thiên Tàng Tông không hài lòng, có thể Thiên Tàng Tông cũng là bọn họ tông môn, cũng coi như là nửa cái nhà, há có thể tha cho hắn người nhục nhã. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê phép khích tướng à. Ha ha ha, ê con người của ta liền chịu không nổi phép khích tướng, muốn ta làm đài chủ à. Vậy được đi, nếu là như vậy vậy các ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Long Phi khóe miệng một nhếch, bước tiến hơi động ê bạch. Từ vị trí đến võ đài có 100 mét xa, nhưng là trong nháy mắt mà tới, rơi vào trên võ đài nhanh như chớp giật. Yến Nam Thiên ánh mắt hơi căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, kẻ tốc độ thật nhanh. Tu vi của hắn, Yến Nam Thiên tu vị chỉ là tử tinh nhất phẩm, là lần này giao lưu hội đệ tử ở trong tu là tối cao người, nhưng là hắn hiện tại nhưng không nhìn ra Long Phi tu vị là cái gì cảnh giới. Ê một buổi tối thời gian, coi như ngươi tu luyện như bay cũng tăng lên không đi nơi nào. Yến Nam Thiên lạnh rên một tiếng, thiên phú tu luyện rất trọng yếu, thế nhưng thời gian cũng rất trọng yếu, không có ai có thể ở trong một ý nghĩ bay vút lên trời, một buổi tối có thể mang đến bao lớn thay đổi. Tối đa cũng chỉ là tăng lên một chút nhỏ, vả lại, cá nhân chiến luận võ không chỉ là so đấu thực lực cá nhân, trọng yếu còn có chiến thú, thông linh thú sức mạnh. Long Phi, một cái Thiên Tàng Tông trên danh nghĩa đệ tử, vẫn là thiên phú toàn bộ bị phế rác rưởi, hắn có thể có cái gì chiến thú, có thể có cái gì thông linh thú, Thiên Tàng Tông tuyệt đối sẽ không cho những tư nguyên này cho hắn, vì lẽ đó, phân tích đến Long Phi muốn thắng, chỉ là thiên phương dạ đàm. Long Phi hạ xuống, khẽ nói, ì khiêu chiến. Bắt đầu đi, ta lòng bàn tay đã khát khao khó nhịn. Tốt hung hăng. Tiểu tử, xem ta sao vậy trừng trị ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Thất Tinh Tông một tên trên người mặc trường bào màu tím đệ tử tay cầm một thanh khai sơn đại đao, thanh âm chưa dứt, bóng người đã rơi vào trên võ đài, hầu như trong nháy mắt, một đao vỗ xuống, đồng thời ở nơi này hư không rít lên một tiếng, một con hung tàn chiến thú nhanh như hổ đói vồ mồi giống như nhào đi ê rầm. Gây go, Long Phi muốn chết. Thất Tinh Tông tử bào đệ tử, tu vị Hồng Tinh cảnh giới trung kỳ. Này Long Phi ngày hôm qua chỉ là Lam Tinh cảnh giới, lần này nhất định sẽ bị chớp nhoáng giết hết. Người này thật không đơn giản à, hắn đầu kia chiến thú cũng không đơn giản, Long Phi không phải thua, mà là chết, nhìn dáng dấp Thất Tinh Tông muốn nắm lấy số một phen thắng lợi. Khai sơn đại đao, hung ác độc ác trực tiếp trước mặt đóng kín Long Phi hết thảy tiến vào đường, mặt khác một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng chiến thú đập xuống đến, căn bản không cho Long Phi cơ hội phản ứng, đây là muốn một chiêu đánh giết Long Phi, chỉ thấy Long Phi đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Một bộ chưa kịp phản ứng dáng vẻ, Thất Tinh Tông đệ tử đắc ý cười lên, nói, kì ha ha ha. Long Phi, xem ngươi còn dám hung hăng không, đi chết đi cho ta. Hống. Đao khí nổ vang, chiến thú gầm hao đồng thời ép đè xuống, nhưng mà khai sơn đại đao đánh xuống, Long Phi cơ thể hơi một bên, đao mặt dọc theo thân thể của hắn khoảng cách một nửa cm địa phương bổ xuống, Thất Tinh Tông đệ tử một đao trảm không, thân thể cũng rơi vào Long Phi trước kẻ chết. Long Phi lạnh như băng phun ra một chữ, tay phải vung lên, quay về gò má của hắn chính là một cái tát mạnh mẽ quạt xuống e đùng. Vang dội cực kỳ, trực tiếp đầu của hắn trực tiếp ở trên cổ nhanh chóng xoay tròn, cái cổ ninh thành hình méo mó, trong miệng tiên huyết điên cuồng phun ra ngoài, một cái tát quét ra, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, trong ánh mắt tránh ra một đạo ác liệt ánh sáng, nặng nề hét một tiếng, kẻ cho ta quỳ xuống. Vù. Uy thế như thần, Long Phi ánh mắt càng là hung tàn như thú, đầu kia chiến thú hãy cùng nhìn thấy mèo chuột như thế cấp tốc héo rút thành một đoàn, Long Phi đùi phải một đài trùng xuống ghi âm. Đè ầm ầm ở chiến thú trên đỉnh đầu, chiến thú đầu đánh vào trên vỏ đài, toàn bộ đầu nứt toát, tiên huyết phun một chỗ, trong đầu vang lên hai đạo tiếng nhắc nhở, y ken, ken. Tuôn ra mấy thứ đồ bỏ đi đồ vật, Long Phi đều lười xem lần thứ hai, ánh mắt quét qua, khẽ mỉm cười, nói, ghi cái kế tiếp. Toàn trường một mảnh hoa nhiên, một chiêu thúng sát một cái, kìa quá mạnh mẽ rồi. Tốc độ thật nhanh nhà, ta xem đều không có nhìn rõ ràng, hắn là như thế làm được à. Thật là sắc bén. Tu vi của hắn. Thật giống không phải Lam Tinh cảnh giới, ai biết hắn tu vi bây giờ là cái gì cảnh giới. Lẽ nào hắn vẫn ở ẩn giấu chính mình? Nghị luận sôi nổi, Long Phi lần thứ hai hét một tiếng nói, kìa cái kế tiếp, nhanh lên một chút. Ta đến. Lại là một tên đệ tử bay ra, một chiêu kiếm bắn về phía Long Phi, chỉ là không chờ hắn hạ xuống, giữa không trung Long Phi lại một cái tát che xuống, e đùng mê một tiếng nổ vang, tên đệ tử kia mạnh mẽ đánh trên mặt đất, toàn thân biến thành một bãi thịt nát thúng sát, Long Phi trở xuống trên vỏ đài, nói, y, cọ sát. Anh văn đều nổi lên đến rồi. Long Phi cười nói, kỳ cái kế tiếp. Mau mau nhanh. Quá càng rỡ. Tiểu tử, tiếp ta một chưởng. Một tên đệ tử lao xuống đi, không chờ Long Phi phản ứng, hai bên trái phải hai con chiến thú đồng thời lao ra, ầm. Ầm. Ầm. Ba tiếng vang trầm trầm, ba đạo thi thể bay bắn ra, Long Phi vỗ tay một cái, cười lạnh, kẻ không đỡ nổi một đòn đồ bỏ đi. Chính đại tông môn người lập tức đứng lên, quát lên, "Ê Long Phi, ngươi không muốn quá kiêu ngạo." Long Phi càng rỡ nói, "Kẻ ta nghĩ nói." Các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi.